sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 80, liên tục nghĩ đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, lâu ngày thành quen, Vương Thiên Bích đã rèn được cho bản thân kỹ năng đối phó với bản lĩnh càu nhàu của Triệu Uyển Nhu. Cô nàng cười hì hì, tỉnh bơ nói, lâu lâu người ta mới hưởng thụ một lần mà. Với lại, tôi đâu có bao chọn tầng lầu đâu, chỉ đặt có một bàn này thôi. Chẳng qua là lúc này đầu tuần, còn là buổi sáng nữa, người ta chưa đến đông đúc nên cô thấy vắng thế thôi. Hơn nữa, nếu chỉ có bọn mình thôi thì càng tốt chứ sao. Nào, hôm nay chúng ta không say không về. Vương Thiên Bích vừa nói vừa rót đầy rượu đỏ vào trong hai cái ly đang để trên bàn. Triệu Uyển Nhu cầm lấy một ly, cười cười hỏi, sao tự nhiên hôm nay cậu lại muốn uống rượu vậy? Có chuyện gì đặc biệt sao? Có gì đâu, rảnh rỗi nên muốn mời cậu cùng thưởng thức món ngon vậy mà. Vương Thiên Bích nói xong thì lắc lắc đầu, ngửa cổ lên uống một hơi hết sạch rượu đỏ trong ly. Triệu Uyển Nhu cũng nhấp một ngụm nhỏ, trong lòng của cô lại bất giác nhớ tới Thái Lãnh Hàn và âm thầm so sánh. Trong lúc Thái Lãnh Hàn và nhiều người khác còn đang phải vất vả làm việc, tham dự những cuộc họp nhàm chán khô khan và nặng nề, thì cô lại thảnh thơi ngồi đây ăn ngon uống say với bạn thân. Nghĩ lại thì hình như có chút bất công, cũng có chút đau lòng. Triệu Uyển Nhu hít sâu một hơi, nhìn lại thì Vương Thiên Bích đã rót thêm rượu vào đầy ly lần thứ hai. Triệu Uyển Nhu vội nhẹ giọng nhắc nhở, cậu đừng uống nhiều quá, uống khai vị một ít thôi, cẩn thận kẻo say, cậu không biết tửu lượng của tôi sao? Tôi nói cậu mới đúng ấy, sao mà mới uống có một ngụm nhỏ xíu vậy? Uống hết ly mới sảng khoái chứ, uống hết đi nào. Vương Thiên Bích bất mãn nói. Triệu Uyển Nhu lắc đầu, cô vốn không thích uống rượu, hơn nữa trong lòng của Triệu Uyển Nhu đã quyết định chỉ đi một chút rồi còn quay lại công ty xem có phụ giúp được gì cho Thái Lãnh Hàn hay không. Vả lại trưa nay cô còn có hẹn Thái Lãnh Hàn ăn trưa, uống say rồi sẽ không tốt. Triệu Uyển Nhu vẫn chưa nhận ra, chỉ trong một thời gian ngắn mà tâm trí của cô đã nghĩ đến Thái Lãnh Hàn rất nhiều lần rồi. Tuy nhiên, lúc này Triệu Uyển Nhu không có thời gian để suy ngẫm về tình cảm của bản thân, bởi vì Vương Thiên Bích đã ngửa cổ uống cạn ly rượu thứ hai. Triệu Uyển Nhu vội cầm lấy cái ly mà Vương Thiên Bích vừa đặt xuống bàn, nhanh chóng để qua chiếc ghế trống bên cạnh để giấu đi. Vương Thiên Bích bĩu môi bất mãn, ngoắc phục vụ mang món ăn ra, sẵn tiện nhờ lấy thêm một chiếc ly khác. Triệu Uyển Nhu cau mày, nghi ngờ hỏi, cậu đang có chuyện gì không vui đúng không? Cách uống rượu của Vương Thiên Bích không giống như đang khai vị mà giống như đang mượn rượu để giải sầu nhiều hơn. Vương Thiên Bích không trả lời ngay, cô nàng xoay xoay chai rượu đã vơi một phần, ngước mắt lên nhìn Triệu Uyển Nhu, nhờ nhựa hỏi ngược lại, tôi nghe nói Thái Lãnh Hàn đã đi công tác về rồi, đúng không? Triệu Uyển Nhu hơi giật mình, gật đầu đáp lời, đúng rồi, sao cậu biết hay vậy? Vương Thiên Bích cười cười, tiếp tục không trả lời mà hỏi ngược lại, vậy anh ấy có mua quà gì về tặng cho cậu không? Triệu Uyển Nhu ngẩn ra, hôm nay Vương Thiên Bích đúng là rất kỳ lạ, tuy nhiên cô vẫn thật thà trả lời, không có. Vương Thiên Bích đập bàn cái chát, gầm gừ, sao lại như thế được? Lẽ nào anh ta đúng như lời đồn, không hề yêu cậu mà chỉ muốn chèn ép và làm nhục cậu nên mới tổ chức hôn lễ, cho nên anh ta không hề quan tâm đến cậu, đúng không? Triệu Uyển Nhu bật cười, cậu nghĩ đi đâu thế? Anh ấy đi công tác chứ có phải đi chơi đâu, sao lại có thể trách anh ấy như vậy được? Vương Thiên Bích nhếch môi cười danh mãnh, Triệu Uyển Nhu, cậu đã bắt đầu bênh vực chồng mà phản bác bạn bè rồi đấy à, đồ trọng sắc khinh bạn. Hừ, Triệu Uyển Nhu có cảm giác gương mặt nóng bừng, cô nhỏ giọng đính chính, đừng nói bậy, tôi chỉ nói theo đúng lẽ công bằng mà thôi. Vương Thiên Bích không thèm bắt bẻ Triệu Uyển Nhu. Lúc này phục vụ đã mang thức ăn và chiếc ly mới đến. Vương Thiên Bích gắp món ăn cho Triệu Uyển Nhu rồi lại rót rượu vào ly. Món ăn tỏa mùi hương thơm phức. Triệu Uyển Nhu gắp thử một miếng. Còn chưa kịp ăn thì lại thấy Vương Thiên Bích nhấc ly rượu lên định uống. Cô vội đặt đũa xuống, vươn tay giật lấy ly rượu kia. Rượu đỏ sóng sánh tràn ra khỏi ly một chút, vài giọt đỏ thắm văng trúng ống tay áo của Triệu Uyển Nhu. Màu đỏ dính trên ống tay áo nhìn như mờ ảo khiến Vương Thiên Bích giật mình. Cô nàng rối rít xin lỗi, bảo Triệu Uyển Nhu đi rửa tay. Tuy nhiên Triệu Uyển Nhu vẫn còn ngần ngừ, cô không muốn chỉ rời đi vài phút. Lúc trở lại đã thấy chai rượu bị cạn sạch, Vương Thiên Bích phải cam đoan rằng cô sẽ không lén uống rượu nữa. Lại còn dùng lý do vệt màu đỏ này sẽ dọa người khác vì nghĩ rằng Triệu Uyển Nhu bị thương đổ máu. Cô mới chịu đi rửa tay. Cách chương.